Chương 307, làm cho người chấn kinh đồ thư quán đệ lục tầng. Chương 307, làm cho người chấn kinh đồ thư quán đệ lục tầng tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết không cần, cảm ơn ngươi. Lâm Phong hướng về phía Trương Di cười cười, quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Phong rời đi bóng lưng, Trương Di trên mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Ở nàng trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng có cái nào dị tính nhẫn tâm cự tuyệt nàng mời. Phải biết, nàng thế nhưng là văn học viện Viễn Hoa, Nghi Châu Đại học đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ đây. Thật đúng là cái quái nhân đâu, thế mà ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Trương Di nói một mình nói ra. Tuy nhiên quên, dù sao hắn mỗi ngày sáng sớm đều ở nơi này tu luyện, về sau có là cơ hội gặp mặt. Tùy tiện ăn một chút bữa sáng, Lâm Phong liền hướng phía đồ thư quán phương hướng tiến đến. Hắn ngày đầu tiên đi làm, đến sớm một chút tổng không có cái gì chỗ xấu. Chỉ là để Lâm Phong không nghĩ tới là, hắn thế mà nhìn thấy Phương Du đang đứng ở quầy hàng bên ngoài, đang cùng Tô Huyền cao hứng bừng bừng đàm luận cái gì. Tô Huyền đồng học, ta tới đi làm. Lâm Phong đi vào đồ thư quán, cười và Tô Huyền chào hỏi. Sau đó, hắn lại đối Phương Du nói ra, buổi sáng tốt lành, Phương Du. Làm sao ngươi tới ta tới tìm ta hảo tỷ muội A Phương Du hướng về phía Lâm Phong trợn mắt một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là chuyên tới thăm ngươi nào có A Lâm Phong gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười. Nói thật, hắn thật sự cho rằng Phương Du là chuyên đến thăm hắn. Hai người các ngươi nhận biết Tô Huyền kinh ngạc nói ra. Ừm. Phương Du gật gật đầu, vừa cười vừa nói, trước mấy ngày ta không phải về nhà một chuyến sao trở về trên đường ở trên xe lửa nhận biết. Thì ra là thế. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Huyền Nhi tỷ tỷ, lập tức liền muốn tới thời gian lên lớp, ta liền không nhiều lưu lại. Có thời gian mời ngươi ăn cơm A Phương Du nhìn xem trên cổ tay bề ngoài thời gian, hướng về phía Tô Huyền phất phất tay đi ra phía ngoài. Ừm. Ta chờ đây. Tô Huyền cười nói. Cái kia người nào, ngươi còn thiếu nợ ta một bữa cơm đâu, cho ta ghi lại, không cho phép quỵt nợ nha. Phương Du thanh âm từ đằng xa bay tới. Biết. Lâm Phong hướng về phía Phương Du bóng lưng lớn tiếng nói. Bất quá, Lâm Phong nhưng trong lòng ở oán thầm. Hắn rõ ràng mời qua Phương Du, bị Phương Du lấy kỳ hoa lý do cự tuyệt, bây giờ nhưng lại trái lại trách cứ hắn, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Nhưng cái này cũng không có cách nào, ai bảo người ta là mỹ nữ đâu, nữ hải tử trưởng xinh đẹp, cũng là tùy hứng Lâm Phong đồng học. Ngươi và Phương Du muội muội là quan hệ như thế nào đợi đến Phương Du rời đi? Tô Huyền ôn nhu hỏi. Cái kia nên tính là bằng hữu đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, chúng ta là theo trên xe lửa nhận biết, đến bây giờ hết thể gặp qua 3 lần mặt. Chỉ là gặp qua 3 lần mặt sao? Tô Huyền trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói một mình nói ra. Tô Huyền cực kỳ thông minh, ánh mắt nhạy cảm. Hôm qua Lâm Phong đến nhận lời mời. Sáng sớm hôm nay Phương Du liền chạy tới cùng nàng trò chuyện việc nhà. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Phương Du đều không có đề cập đến Lâm Phong, thậm chí gặp mặt cũng chỉ là trên miệng chào hỏi, nhưng rơi vào Tô Huyền trong mắt, nhưng lại có không phải bình thường ý nghĩa. Giống như là Phương Du khí thế hung hung chạy đến đồ thư còn đến, dùng tay chỉ Lâm Phong kêu to hắn là ta người, các ngươi đều cho ta nhìn xem xử lý cảm giác giống như lúc liên tưởng đến Phương Du thân thế, cùng nàng đi vào Nghi Châu Đại học mắt. Tô Huyền trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thế nào, Tô Huyền đồng học Lâm Phong hỏi. Không có gì. Tô Huyền cười một tiếng, nói ra, Lâm Phong đồng học, ngươi đi theo ta, ta nói cho ngươi nói lên ban thời điểm phải làm những chuyện gì nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Ừm. Vậy thì làm phiền ngươi. Lâm Phong nói ra. Nửa giờ sau. Tô Huyền đồng học, vệ sinh ta đều quét sạch sẽ. Đón lấy đâu Lâm Phong lấy tay chà chà trên trán mồ hôi, hỏi. Chỉnh lý thư tịch. Tô Huyền nói ra, đem sở hữu thư tịch bày đặt chỉnh tề. Dựa theo chúng nó thuộc loại, đề cương, khoa thuộc bày đặt, không được xuất hiện không ngay ngắn đủ hoặc là hỗn loạn hiện tượng. Không phải vậy lời nói, Phương lão sư sẽ tức giận. À ta biết Lâm Phong gật gật đầu. Bởi vì Nghi Châu Đại học là được kích tính chữa NG ho cờ lập đồ thư quán. Chỉ là hướng ra phía ngoài thuê thư tịch, cũng không bán ra, bởi vậy Lâm Phong không cần đóng vai hướng dẫn mua viên nhân vật. Hắn chỉ cần quét sạch sẽ vệ sinh, bày đặt chỉnh tề thư tịch liền có thể, công tác còn tính là rất thanh nhàn. Thừa dịp vẫn chưa có người nào lên, Lâm Phong một cái lắc mình tiến vào chính mình phòng nhỏ. Đóng cửa kỹ càng, Lâm Phong ngón trỏ và ngón giữa cũng cùng một chỗ, hai cánh tay hiện lên thập tự hình, trong miệng một tiếng quát, đa trọng ảnh phân thân thuật tầm theo một trận màu trắng khói bụi, một cái cùng Lâm Phong giống như lúc người xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong tinh thần lực rất cường đại, lại thêm trước kia thần thể thuật tu hành, đột phá thân thể một cái cực hạn, cái này khiến hắn có thể thuận lợi để luyện ra chạ cơ dạ. Chỉ là, cỗ này chạ cơ dạ còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể để Lâm Phong phân ra một cái ảnh phân thân. Bất quá, dù vậy, Lâm Phong cũng là phi thường hài lòng. Bởi vì, lời như vậy, hắn liền có thể mỗi thời mỗi khắc tu luyện. Đa trọng ảnh phân thân thuật không như bình thường trên ý nghĩa phân thân thuật, thuật này phân ra đến phân thân thể là thực thể, có thể nắm giữ tri thức, có tự chủ ý thức, biến mất về sau sở học đến tri thức và kinh nghiệm sẽ lập tức chuyển rời đến bản thể phía trên, là một cái siêu cấp tu luyện ngoại quải. Nói cách khác, cho dù Lâm Phong bản thể từ trước tới giờ không tu luyện, một mực đang đổ thư quán công tác, hắn ảnh phân thân cũng có thể thay thế hắn tiến hành tu luyện nhờ ngươi Lâm Phong hướng về phía chính mình ảnh phân thân nói ra. Yên tâm đi, giao cho ta chính là. Lâm Phong ảnh phân thân gật gật đầu, nói ra. Hắn trực tiếp liền khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, tiến vào minh tưởng trạng thái, tu luyện tinh thần lực. Lâm Phong từ trong phòng đi ra, đóng kỹ cửa sổ, khóa lại môn, lúc này mới yên tâm hướng đi chính mình công tác lĩnh vực. Nhàn rỗi vô sự, Lâm Phong bắt đầu quen thuộc từ bản thân công tác hoàn cảnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình phụ trách tầng này lầu thư tịch, vậy mà đều ra ngoài ý định cổ quái. Bên trong, có đạo nhà điển tịch Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Sung Hư Chân Kinh, Độ Nhân Kinh, Báo Pháp Tử các loại, có Phật gia điển tịch Kim Cương Kinh, Niết Bàn Kinh, Tâm Kinh, Pháp Hoa Kinh, Địa Tàng Kinh các loại, càng có giống Chu Dịch, Kỳ Môn Độn Giáp, Thập Nhị Thiên Can Địa Chi các loại Hoa Hạ Quốc cổ đại kỳ thư. Đây là cái gì tình huống? Lâm Phong càng xem càng là ngạc nhiên, càng xem càng là cảm thấy hứng thú. Hắn làm sao cũng không hồi tưởng đến, ở một chỗ đại học trong tiệm sách, thế mà lại có như thế nhiều loại này thư tịch. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía một cái giá sách đi đến, hắn móc ra một bản Kỳ Môn Độn Giáp, chịu chữ chịu câu nhìn. Đây là một bản cổ văn viết, rất khó hiểu, nhưng Lâm Phong lại thấy say sưa ngon lành, trong mắt lóe ra chấn kinh quan mang. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện Kỳ Môn Độn Giáp bên trong một thứ gì đó, vợ ơ y ma và hắn ở hỏa ảnh thế giới bên trong tu hành bắt môn độn giáp có cộng đồng chỗ. Thậm chí, bên trong quyển sách này giảng hiểu biết nội dung so bắt môn độn giáp càng thêm huyền ảo. Bên trong quyển sách này giảng hiểu biết nguyên lý, vợ ơ y ma cùng ta học bắt môn độn giáp có cộng đồng chỗ. Đây quả thực làm cho người không thể tin được. Lâm Phong một bên nghiêm túc duyệt, một bên nói một mình nói ra.